Kinh Hồng Vũ, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bạch về đến cái trấn lâu địa phương. Ở trong mình cái phòng, tại bàn lớn, lấy ra một cuốn sách. Chăm chú đọc, Tiểu Bạch đầu nghĩ lại một màn tại Hoàng Cung. Lại bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Nữ nhân này trong cái quận chúa xanh thần lễ là nhìn thấy nàng a. Nàng tại cái đó thời điểm đều là dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn đến mình a, đều là làm ra cái động thái khiến mình không kịp đối phó a. Không phải là mình không biết nàng nhìn mình a, chỉ là mình cái đó thời điểm đều là không dám nhìn đến nàng a, đều là bực người. Thật may là mình không phải người, lại không mang háo sắc tâm, không phải cái khoái hoạt nhân, bằng không nhất định bị nàng ta dọa chết a. Tiểu Bạch thủ đỡ trán, lắc đầu thở dài, hẳn là không nên nghĩ nhiều. Chỉ cần mau chóng một chút làm xong công vụ, liền có thể trở về địa phủ cái địa phương a, không cần phải sợ nơi này trần gian cái nhân nữa đi. Tiểu Bạch tháo đi diện xa, cẩn thận cất vào trong người, thổi đèn, lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Tiểu Bạch giờ dần đều đã thức dậy, dùng xong một ít điểm tâm, liền hảo hảo thu xếp một chút, chuẩn bị nhập cung. Tiểu Bạch đem đồ đạc cùng bao y thu xếp qua một lần, vuốt thẳng lại chăn đệm, mới an tâm ra khỏi cửa. Tiểu Bạch tại đường xá thời điểm còn sớm dạo một vòng, hít thở trần gian cái khí, trong lòng thư thản không ít, hảo tận hưởng. Thời điểm trở về minh giới sẽ không thể như thế này nữa a. Tiểu Bạch ghé đến một số quầy, mua một ít điểm tâm cùng thực liệu, cảm thấy đủ, liền hướng thẳng phía Hoàng Cung đi. Tiểu Bạch tại Hoàng Cung cái chủ phòng sắn lên tay áo, nghĩ đến đều có thời gian, làm một chút bánh ngọt cộng thử đến một loại trà mới. Tiểu Bạch lòng nghĩ đến cái hôm qua tiểu nữ hài, nhân tiện lấy đến một ít đường trắng, làm thành kẹo, hảo để cho tiểu hài tử một chút vui vẻ cũng tốt a. Bên ngoài trời bắt đầu hừng đông, đều đã có ánh nắng chiếu vào, tiên nắng là đúng lúc hướng Tiểu Bạch thủ dọi đến. Tiểu Bạch tay liền ửng đỏ, đều đã ứa ra thanh huyết, liền dùng một ít nước, đem huyết rửa đi, dùng đến vải trắng tỉ mỉ băng lại, đều là cảm nhận mình cái thủ run rẩy một trận. Tiểu Bạch nhìn sắc trời, lúc này thời điểm hẳn là chỉ có tên hoàng đế kia là thức dậy đi. Cũng không còn vị nào quý nhân giờ này thức dậy thật sớm a. Tiểu Bạch cất bước, dạo qua một lần cái hoàng cung địa phương. Tại cái ngự hoa viên nhìn thấy thật nhiều hoa. Nơi này cũng là thực liệu phong phú a. Những thứ này đều có thể làm thành thức ăn. Lần sau trở lại liền hái đến một ít, từ từ dùng a. Đi thêm một đoạn, liền nhìn thấy tiểu nữ hài hôm qua. Tiểu nữ hài nghịch ngợm chạy nhảy, chơi đến thật vui vẻ. Hôm qua mình chưa hảo hỏi đến nàng cái tên, rằng hôm nay hảo có thể bồi nàng chơi một ít đi. Tiểu Bạch hướng phía tiểu hài tử đi đến, mà cái hài tử hẳn chơi đùa. Nhìn đến bên kia một thân bạch y hướng mình đi đến liền tâm tình trở nên hưng phấn không ít. Chạy đến trong lòng người nọ, thúc thúc, ngươi là không gạt ân nhi. Ngươi có phải hay không đến bồi ân nhi chơi a? Tiểu hài tử nhìn Tiểu Bạch cười đến vui vẻ. Phải, là thúc thúc đến cùng ân nhi chơi a. Ân nhi như thế nào lại một mình tại nơi này chơi a? Ân nhi nương là ở nơi nào? Tiểu Bạch hướng tiểu hài hỏi một câu. Ân nhi nương là bảo ân nhi cùng Hồng A Di đến ngự hoa viên chơi a. Nương là bận công sự, đều không thể bồi ân nhi. Hài tử nói đến đều là diện hiện lên tiểu ủy khuất. Không sao, thúc thúc cùng ân nhi chơi, có được không? Tiểu Bạch hướng hài tử dỗ một cái. Hảo a, thúc thúc, hôm qua ân nhi đều không có nghe rõ ngươi cái tên đâu. Ngươi có thể hay không hướng ân nhi nói lại một lần a? Hài tử hai mắt to tròn nhìn đến Tiểu Bạch. Phạm vô cứu, Tiểu Bạch không nhanh không chậm đáp lời. Thúc thúc, ngươi cái tên hảo đặc biệt a, ân nhi đều chưa từng nghe qua đâu. Tiểu hài tử ngẩn đầu cười đến lớn tiếng. Phải, tiểu bảo bối, con là như thế nào tên họ? Tiểu Bạch nhìn cái hài tử trong lòng cười đến hai mắt híp lại. Lòng đều sinh đến cảm giác vui vẻ. Ân nhi tên họ đều là phụ hoàng ban cho, gọi là Tô Niệm Ân a. Tiểu hài tử thành thật trả lời. Niệm Ân, Niệm Ân, Cái tên cũng thật dễ nghe a. Tiểu Bạch sau diện xa cười đến một cái. Thúc thúc, Ân Nhi có thể hay không gọi ngươi Phạm thúc thúc a? Tiểu hai từ đầu đều ngửa qua một bên. Nghi hoặc vấn Tiểu Bạch. Có thể, Tiểu Bạch cấp hai từ cái gật đầu. Ân Nhi, lúc nãy đều là nói đến cái phụ hoàng. Vậy Ân Nhi cái nương là người nào a? Tiểu Bạch xoa xoa hai từ cái đầu. Lại hỏi một chút, Ân Nhi nương là đương kim hoàng hậu a? Nữ hài vui vẻ cười một cái. Thì ra là vậy, thúc thúc lúc trước thời điểm có làm một ít kẹo, đều là cho Ân Nhi. Tiểu Bạch ở trong người lấy đến một viên kẹo đường, mở ra, hướng hài tử cấp đến trước mặt. Oa, thúc thúc ngươi thật giỏi, đều là thố tử, hảo đáng yêu a. Hài tử nhìn đến hai mắt đều sáng lên, hưng phấn đến độ hai tay vỗ vào nhau, cấp Tiểu Bạch cái tán dương. Ân Nhi có vui hay không? Tiểu Bạch một tay thủ hài tử trong lòng, một tay đưa kẹo đến hài tử miệng. Âm Nhi rất vui a, hài tử đều là bị kẹo đường mê hoặc rồi đi, không còn biết xung quanh cái sự a. Công chúa, đều đến giờ trở về rồi. Cung nữ phía bên kia lớn tiếng gọi đến. Thúc thúc, Ân Nhi lần sau sẽ cùng ngươi chơi nữa. Bây giờ liền phải trở về, nếu không nương sẽ không vui. Nữ hài luyến tiếc nhìn đến Tiểu Bạch. Hảo, như vậy liền lần sau chơi tiếp. Tiểu Bạch xoa đến hài tử cái má tròn, cảm giác hảo thích thú. Thúc thúc, lần sau gặp lại. Hài tử ly khai khỏi Tiểu Bạch trong lòng, hướng phía cung nữ chạy đi, xoay người cấp Tiểu Bạch cái tạm biệt. Được, Tiểu Bạch tại đó gật đầu một cái. Tiểu Bạch ở tại nơi đó, nhìn tiểu hài tử dần dần đi xa, chậm rãi xoay người, trở về lại cái chủ phòng, đem toàn bộ cái việc làm hoàn tất. Lúc này thời điểm là giờ thìn, Thính Chiêu Đế hẳn là đã bãi triều. Thính Chiêu Đế đều là cùng phi tần ngồi tại cái Vinh Sướng Các nghỉ ngơi. Vinh Sướng Các hôm nay cái ngày đều là tiếng cười cùng tiếng nói truyền khắp nơi, đều là xuân ý phơi phới. Không cần chờ đến xuân tiết, nơi này đều tràn ngập cái xuân tiết khí rồi a. Ngoại Thính Chiêu Đế cùng Hoàng Hậu, nơi này còn có Dung Quý Phi, Lý Phi, Dinh Quý Nhân cùng Vương Thái Phi, còn có nữ nhân Diên Húy quận chúa a. Đều là nghe nói đến cái Lý Mỹ Nhân cùng Dung Quý Phi từ trước đến nay đều như nước với lửa, luôn luôn đối đầu. Hôm nay có mặt, đều chỉ là nhân cơ hội công kích lẫn nhau, tâm trạng ngắm hoa cũng không có. Mà cái Dung Quý Phi này nghe nói là nữ nhi của quốc trượng công, thời điểm chưa tiến cung được phụ thân cùng nương nâng niu như chân bảo, không muốn để nàng vào cung chịu khổ, muốn tìm một nhà phú quý thật tốt gả nàng đi. Nàng được nuông chiều, sinh ra tính khí kiêu ngạo, hơn nữa lớn lên đều là dung nhan khuynh thành. Thời khắc Thính Chiêu Đế đến tìm quốc trượng công đánh cờ, nhìn thấy nàng dung nhan mị hoặc, liền đem nàng đưa đến trong hoàng cung, không chút đắn đo liền phong nàng cái hiệu quý phi. Cái này nữ nhân Dung Quý Phi đến thời điểm hiện tại đều được Thính Chiêu Đế nhất mực sủng ái. Trong cung có lời đồn rằng nàng ta dùng yêu kế mê hoặc hoàng thượng, khiến hoàng thượng hết lòng sủng ái nàng ta. Lời đồn phân tán, 3 ngày sau người phát tán lời đồn đó liền bị giết thật thê thảm. Nghe nói là Dung Quý Phi nghe được lời đồn liền nổi trận lôi đình, đem kẻ đó giết chết. Sau đó lời đồn đều bị dập tắt, không ai dám nhắc đến nữa. Ví bọn họ đều nói không có sai đâu. Dung Quý Phi được hoàng thượng cưng chiều, toàn bộ phúc lợi đều hướng Nghinh Chiết cung lần lượt đưa đến. Ngay cả hoàng hậu nàng ta cũng không để vào trong mắt. Phi tần các cung đều là không vừa ý nàng ta, nhưng tất cả chỉ biết im lặng, đều không dám đắc tội nàng. Nếu không thì người tiếp theo xuống cửu tuyền sẽ là mình a. Dinh Quý Nhân nghe nói đến là một nữ nhân Giang Nam. Hoàng thượng vi phục xuất tuần, đến Giang Nam cái địa phương, cùng nàng tương ngộ tại Tây Hồ, đều là vừa gặp đã phải lòng, nhất kiến trung tình. Liền như vậy trong cùng lại có thêm một cái Dinh Quý Nhân. Cái điều này chỉ là nghe từ cái công công cùng hoàng thượng xuất tuần năm đó, đều là không phải tận mắt chứng kiến, chính tay nghe được. Là hoàng thượng cùng cái đó Dinh Quý Nhân vừa gặp đã yêu a. Nghe nói nàng cái gia thế tại Giang Nam đều không phải là nhỏ. Nàng là một vị học sĩ danh tiếng tại Giang Nam cái nữ nhi, là nhị tiểu thư phủ học sĩ, giang nam tứ đại mỹ nhân nàng đứng hạng nhị thứ, công tử hào môn đều ngày đêm tâm niệm, muốn đem nàng hảo hảo rước về nhà, cùng nàng trải qua cái gọi là cuộc sống phu thê ân ái a, trong nhà là thường xuyên đem đến thật nhiều lễ vật, nhưng nàng đều là bảo gia nhân đem tất cả trả về. Hướng phụ thân nói đến sẽ tự mình tìm mình cái yêu thích phu quân. Bảo nàng phụ thân đều không cần tìm người đến giúp nàng mai mối. Không ngờ cái đêm đó khất xảo tiết gặp được Thính Chiêu Đế. Cùng hắn một đêm ở dưới trăng ngâm thơ đối nguyệt. Liền sinh lòng yêu thích. Đồng ý gả cho hắn làm thê tử. Ngày dạm hỏi đều là không thấy mặt hắn. Chỉ có một đạo binh. Hướng nàng cấp đến cái thánh chỉ. Nàng liền mới biết hắn là đương kim hoàng đế. Như thế Ngọc Dương cung lại có nữ chủ nhân mới. Thính Chiêu Đế đối cái nữ nhân dinh quý nhân sủng ái không ít. Đều là bây giờ cái thời điểm rất thường xuyên lui tới Ngọc Dương cung. Đến hôm sau mới ly khai trở về Minh Hòa Điện. Dinh quý nhân này cái tính khí đều là hoạt bát không ít. Cũng không cùng các phi tần khác đối đầu. Chỉ là tự mình yên phận. Không có ý niệm nháo loạn hậu cung. Lý Mỹ Nhân nói đến xuất thân là cái trung dũng công tam tiểu thư. Nghe nói nàng nổi danh là chơi đàn tỳ bà rất hay. Cũng vì nghe đến nàng cái danh tiếng, Thính Chiêu Đế liền dạo đến cái trung dũng công phủ. Nghe nàng đánh tỳ bà, nàng cái dung mạo lọt vào mắt xanh, liền triệu vào cung, phong hiệu là Lý Mỹ Nhân. Chỉ là cái nữ nhân này tâm cơ khó lường. Trong nàng cái ánh mắt đều là toan tính, người khác không dễ phát giác. Nữ nhân này bày ra bộ dáng yểu điệu, khuê các, cũng chiếm được không ít thánh sủng. Đến đêm Thính Chiêu Đế di giá đến Phí Phương cung, đều là nàng dùng một chút thủ đoạn. Nếu không dùng tỳ bà thanh âm thì là hạ dược, mê hoặc quân vương, khiến người lưu lại. Kỳ thực điều nàng muốn là có thể ngồi lên chức vị hoàng quý phi, vì nàng cái tâm niệm. Nàng sẽ từng bước một chiếm lòng quân vương, không bỏ qua cơ hội nào. Nói đến cái vị vương thái phi kia đều là thân phận mờ mịch, không rõ ràng, chỉ là nghe nói nàng xuất thân bần hàn, tiên đế trong lần đi săn mãi mê đuổi theo con mồi, quên mất phương hướng, chạy khỏi trường săn, đến khi phát giác liền đã bị trượt chân, ngã xuống vực, may mắn nhờ có cái đó vị vương thái phi cứu giúp. Tận tình chăm sóc, mới có thể hồi phục. Tiên đến liền cảm kích nàng cái tấm lòng. Muốn đền ơn, liền đem nàng trở về hoàng cung. Phong niên hiệu vương phi. Mà nàng cái thời điểm nghe đến tiên đế muốn nàng cùng người hồi cung đều là một trận kinh ngạc. Không dám cùng người trở về. Chỉ là trước sự thật tâm của tiên đế. Liền lực bất tòng tâm. Theo người trở về, sau khi tiên đế băng hà. Các vị phi tần đều được ân chuẩn xuất cung. Chỉ là cái vị này thái phi đều không nỡ rời đi. Liền cầu xin Thính Chiêu Đế nương tình. Thính Chiêu Đế nhìn nàng cầu xin đến hai mắt rơi lệ. Trong lòng dâng lên cỗ đau xót. Liền như thế lưu nàng lại trong cung. Phong hiệu thái phi. Nàng cái tính khí đều là nhu thuận. Đối xử với hạ cấp rất tốt. Nàng lại không cùng các vị phi tần của hoàng đế hoạt nháo. Chúng nô tài đều không muốn đề cập đến nàng cái thân thế. Đều hướng nàng cúc cung tận tùy. Thính Chiêu Đế một thời gian đều có đến tự tố cung vài lần. Nhiều lần lưu đến, bị nàng cái nhan sắc đánh động. Lòng liền hướng nơi này chủ nhân phát sinh yêu thích. Số lần lưu đến tự tố cung ngày một nhiều. Thính Chiêu Đế đều là nhiều lần hướng nàng đề cập. Muốn phong nàng làm phi. Đều là bị nàng thẳng thừng khước từ. Đuổi ra khỏi cửa, sau này liền không nói đến nữa. Số lần lui tới cũng giảm đi. Nàng từng cùng tiên đế có một hài tử. Chỉ là số mạng không tốt. Trong lúc hoài thai, thân thể suy yếu. Không may sảy thai, nàng đều là đau buồn một thời gian dài. Trong lòng u ám, ngày ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Vẫn là hoàng hậu nương nương cái thân thế xuất chúng. Nàng là nhất phẩm đương triều tố tuấn phàm cái nhi nữ. Là đại tiểu thư Tố gia, nghe nói ngày nàng ra đời, hoa yêu đàm nở rộ, khắp nơi đều là phủ lấy màu trắng, thanh khiết, giống như tiên cảnh, vì vậy nàng từ lâu được nổi danh cái kinh thành tiên nữ. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, 14 tuổi đã có thể giúp đỡ nương cái gia sự. Mọi việc đều an bài rất tốt, không chỗ chê trách, bởi vì Tố tướng quân chỉ có nàng là độc nhất nữ nhi. Càng xem nàng như chân bảo mà yêu quý, tướng quân phu nhân đều đem hết tài nghệ dạy cho nàng. Dạy nàng tam tòng tứ đức, đọc sách viết chữ, nàng so với nữ tử thiên hạ quả là may mắn hơn người A, đặc biệt ở một điểm. Nàng từ nhỏ đến lớn đều không cần xông hương, trong người tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, khiến nữ tử khắp kinh thành đều là ghen tị không dứt. Nàng sinh ra dung mạo tựa hoa, thoát tục như một đóa yêu đàm trong tay Phật tổ, công tử phú gia trong kinh thành đều là đem tâm si tưởng nàng, yêu thích nàng, đều là hướng nhau đối đầu, giành giật, đến khi nàng 18 cái xuân. Thời khắc nàng ở trong hoa viên Tố phủ họa tranh, thính chiêu đế là bị nàng cái thoát tục thanh khiết dụ hoặc, đem lòng si mê nàng, lập tức hướng Tố tướng quân tỏ ý muốn rước nàng hồi gia. Tố tướng quân nhận thấy thính chiêu đế tướng mạo đều là anh tuấn, lại đối đãi với mình cái nữ nhi không tệ, liền đem nữ nhi gả cho hắn. Nàng bước chân vào tính thân vương phủ một năm, tiên đế băng hà đem ngai vàng truyền lại cho hắn. Hắn sau khi lên ngôi, liền phong nàng làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Hắn đối đãi với nàng thật sự tốt. 2 năm sau nàng liền hoài thai, sinh ra Vĩnh Dung công chúa Tô Niệm Ân. Khi hài tử được 1 tuổi, hắn liền thay đổi, không thường xuyên lui tới Phượng Hoa cung nữa. Hắn đặc biệt thích thường phục xuất tuần, rời cung dạo chơi. Một lần đi liền là mấy ngày. Cách một khoảng thời gian liền đưa về cung một nữ nhân. Nàng là trong lòng đau khổ, thương tổn, đều là đêm đêm khóc cạn nước mắt. Ở ngoài cửa trong ngóng hắn cái thân ảnh, nhưng đều vô vọng trở lại. Nàng không thể làm được gì, chỉ có thể ôm lấy hài tử để nỗi nhung nhớ trong lòng vơi đi mà thôi. Cảnh sắc đẹp đẽ, mỹ nhân quay quanh, thính chiêu đế cảm thấy cuộc đời vui sướng nhất chính là bây giờ cái thời điểm. Bên tai truyền đến tiếng chim hót, lại có tiếng nữ nhân cười đến vui vẻ truyền vào, lòng liền sinh hoa, thật muốn ngày ngày chỉ cùng mỹ nhân chơi đùa, ăn mỹ thực, uống hảo tửu, như vậy khác gì cuộc sống thần tiên a. Thính chiêu đế nhìn cảnh trước mắt, đầu lại xuất hiện cái quận chúa sanh thần lễ cái điểm tâm, nghĩ đến liền thấy muốn ăn, liền cho người đi gọi đến tiểu bạch, hoàng thượng, các vị nương nương hữu lễ. Tiểu bạch thân ảnh tiêu sái, từng bước một đi vào Sướng Vinh các địa phương, cuối người hướng bọn họ làm một cái lễ. Miễn lễ, trẫm vốn cùng các nương nương đang thưởng hoa, lại bất chợt nhớ đến ngươi cái quận chúa sanh thần lễ điểm tâm. Hôm nay muốn dùng lại, ngươi có hay không thể làm lại một lần? Thính chiêu đế phất tay, hướng tiểu bạch tỏ cái ý, phải a, ngươi hôm đó cái điểm tâm phi thường ngon a, bản cung cũng muốn nếm lại một chút a. Lý mỹ nhân sau khi thính chiêu đế ngưng, liền cất lên thanh âm, hôm đó cái điểm tâm đều là đặc biệt chuẩn bị độc nhất hôm đó cái lễ tiết. Ngoài cái hôm đó lễ tiệc sẽ không thể làm lại lần nữa. Bởi thời tiết không hợp, cộng với bây giờ thời điểm không phải sanh thần lễ, đều không thể làm lại. Tiểu bạch không nhanh không chậm nói đến cho bọn họ một số nguyên tắc. Như thế nào chỉ là một món điểm tâm, lại không thể làm lại a? Dinh quý nhân hướng tiểu bạch nghi hoặc. Cái đó điểm tâm là ta tùy theo hôm đó lễ cái cảnh sắc, cách bày trì yến lễ cùng không khí mà làm, đều không phải chỉ là một món ăn muốn làm lúc nào cũng được. Tiểu bạch lắc đầu, như vậy có phải nói là chúng ta đều không thể dùng lại? Vương Thái Phi hỏi đến một câu, cái đó điểm tâm thì quả thật không thể làm lại, chỉ là ta có chuẩn bị một ít trà hoa cùng điểm tâm khác. Không biết Hoàng thượng cùng các vị nương nương có hay không muốn dùng thử một chút. Tiểu Bạch không nhanh không chậm nói, hảo, trẫm liền muốn xem ngươi sẽ cho trẫm cùng các vị ái phi như thế nào cái kinh ngạc sự a. Thính chiêu đế tâm tình vui vẻ nói một câu, ngươi lại có màn như thế nào đặc sắc. Liền đem lên a, Diên Húy quận chúa tò mò nhìn đến tiểu bạch. Ngươi lại có trò gì mới a, hoàng hậu nương nương cấp tiểu bạch cái vấn. Tiểu bạch đều không cấp bọn họ cái đáp lời. Hướng tiểu thái giám ra cái hiệu. Liền một khắc sau tiểu thái giám trở lại. Trên tay Bê Mộc khay đựng 8 chung trà. Bên cạnh là một cái khác thái giám. Trên tay Bê Mộc khay đựng một loại điểm tâm. Chia làm nhiều đĩa nhỏ. Tiểu Bạch ra cái hiệu. Để bọn họ dâng lên trà cùng điểm tâm. Tiểu Bạch cầm lấy một chung trà. Hướng Hoàng hậu nương nương dâng đến. Tố Phượng Di cầm đến chung trà trong tay Tiểu Bạch. Cẩn trọng quan sát người trước mắt. Người này thoạt nhìn đều là tính khí lãnh đạm. Không thể ở chỗ hắn nhìn ra cái ý vị gì khác. Hắn hành sự đều cẩn trọng. Tỉ mỉ. Không qua loa. Cách một lớp diện xa. Nhưng nàng đều có thể nhìn ra là hắn dung mạo hào thanh tú. Đều không cùng người trên trần gian đồng dạng. Hắn cái đồng tử đều là tử sắc. Không thể nhìn thấy tròng đen. Còn người bên trong lại là bạch sắc. Nàng cảm thấy người này thật kỳ quái a, nhưng nàng lại không cảm nhận được là hắn có ý đồ xấu. Tiểu Bạch sau hướng Hoàng hậu đưa trà. Lại cầm đến một chung khác. Hướng Dung Quý Phi cấp đến. Nữ nhân là cố ý tay cầm chung trà hướng Tiểu Bạch thủ sờ một cái. Như thế nào lại có thể cười đến mị ý như vậy a, mà cái này nữ nhân cũng là quá phận rồi đi. Hôm qua đều động mình một đêm đều chưa đủ. Lại dám ở trước mặt mình phu quân cùng mình phát sinh động chạm a, gan cũng thật là lớn đi. Cậy mình được sủng liền dâng lên kiêu ngạo. Muốn làm gì liền làm. Tiểu Bạch trước nay đều không thích người khác cùng mình động chạm a, nữ nhân này lại dùng ánh mắt dục hỏa nhìn mình. Hẳn là trong đầu nghĩ đến một ít sự không được tốt đi. Tiểu Bạch khi nữ nhân động đến mình cái thủ, liền nhanh chóng thu lại tay. Cùng cái này nữ nhân lui lại một khoảng, đều không nhìn đến nàng nữa. Cái này loại trà thật sự là quá ngon rồi. Hảo ngọt a, lại có một chút mát lạnh. Người như thế nào làm ra a, Dinh quý nhân uống đến một ngụm nước quả. Trong người cảm thấy đều là thoải mái. Hướng Tiểu Bạch vấn, ly trà của bản cung đều là có vị chua a, như thế nào lại như vậy? Lý Mỹ nhân cảm thấy kỳ lạ. Của bản cung lại có một chút vị mặn. Hoàng hậu ngẩn đầu, nhìn đến Tiểu Bạch, thật kỳ lạ, của trẫm lại là có chút đắng chát. Thính Chiêu đế diện hiện lên tia khó hiểu, của bản cung lại là một chút cay. Diên Húy quận chúa nhìn đến mình chung trà, bản cung lại cảm thấy có chút tê đầu lưỡi. Vương Thái Phi hướng Tiểu Bạch nói, lại nhìn đến mọi người, ly của bản cung lại có hương hoa lưu lại. Dung Quý Phi uống một ngụm. Thích thú nói một chút, mau nói chậm biết, người như thế nào lại làm ra được những thứ này a? Thính Chiêu đế hưng phấn hỏi Tiểu Bạch. Trên đời có 7 loại gia vị, chua, cay, mặn, đắng, ngọt, thơm, tê, ta là dùng đến cái đó nguyên lý. Cái này gọi là trà hoa, mỗi một ly đều cho vào hương liệu khác nhau. Một loại dùng 2-3 loại hương liệu làm ra, bỏ vào trong đó một ít băng. Liền giữ cho nó mát lạnh. Hạ tiết nóng bức là thời điểm thích hợp để dùng. Tiểu Bạch từ tốn hướng bọn họ giảng giải một hồi. Loại này điểm tâm ngươi làm cũng là đặc biệt a, óng ánh trong suốt. Có thể nhìn đến bên trong có gì. Hảo mềm, cho vào miệng liền tan ngay. Kỳ thật trẫm chưa từng nhìn thấy cũng như dùng qua. Thính Chiêu đến, bản cung cũng là hiếu kỳ a, người có không ít trò đi. Hoàng hậu từ đĩa. Dùng muỗng múc lên một ít điểm tâm. Cho vào miệng. Cái này gọi là gì? Lý Mỹ Nhân vấn Tiểu Bạch. Cái này gọi là bánh hoa quả ướp lạnh. Là dùng một số quả chín. Theo nguyên lý làm ra. Đem ướp lạnh. Là dùng trong hạ tiết. Tiểu Bạch điềm đạm nói. Hảo thú vị a, Hoàng thượng. Người có thể hay không đem hắn ban cho Nghinh Chiết Cung. Dung Quý Phi hướng Thính Chiêu Đế bày ra cái bộ dáng câu nhân. Lại nhìn đến Tiểu Bạch cười một cái. Phải là ban hắn cho Ngọc Dương cung mới phải. Dinh quý nhân lên tiếng. Hẳn là hắn phải đến Nguyệt Hoa cung. Hoàng đệ, ngươi thấy có đúng. Diên Húy quận chúa âm trầm nhìn Thính Chiêu đế. Hoàng thượng, thần thiếp là muốn hắn đến Nghinh Chiết cung a. Dung Quý Phi nghe bọn họ cùng mình tranh giành. Trong lòng liền không vui. Hướng Thính Chiêu đế làm nũng. Cái này thật khó xử a, Thính Chiêu đế bị bọn họ xoay đến nhức đầu. Lúng túng không biết nên làm gì a. Hắn là phải đến Nghinh Chiết cung. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thiếp. Dung Quý Phi lay cánh tay của Thính Chiêu đế. Hoàng đệ, Diên Húy quận chúa không nhìn đến Thính Chiêu đế, nâng lên chung nước quả nhấp một ngụm. Cái Dinh quý nhân nhìn đến hai người kia tranh giành quyết liệt, biết đến là mình không có phần thắng, liền ngậm ngùi rút lui. A Tiểu Bạch nhìn đến hai nữ nhân tranh giành mình, trong lòng dâng lên cỗ bất an. Hai cái này nữ nhân đều không phải người hiền lành, đều là Tô Đắc Kỷ chuyển thế. Vào tay Diên Húy quận chúa kia mình còn cơ hội sống sót. Nếu lọt vào tay nữ nhân Dung Quý Phi kia thì e là mình đều chạy không thoát. Cái nữ nhân đó hôm qua cho người bắt mình đến nàng cái tẩm cung, lại hướng mình nói đến những điều như vậy đáng sợ. Tiểu Bạch đầu nghĩ đến cái cảnh ngày ngày cùng nàng ở chung, lòng liền một trận kinh hãi dâng lên. Ta là không có muốn a, hoàng thượng, người ban hắn cho thiếp có được không? Dung Quý Phi bày ra bộ dáng ủy khuất. Hoàng đệ, hẳn là đệ không quên lần trước đệ thua bản cung một ván cờ chứ? Diên Húy quận chúa không nhanh không chậm nói. Cái này, Thính Chiêu đế khó xử. Hai người đừng tranh giành nữa, để bản cung thay hoàng thượng định đoạt liền hảo. Nếu đã như vậy, hắn vẫn là hoàng cung cái ngự chủ, chỉ là hắn liền đến nghinh chiết cung đi. Hoàng hậu nhìn Thính Chiêu đế bị bọn họ áp đến không đường lui, liền lên tiếng, giúp hắn giải vây, liền theo ý hoàng hậu mà làm đi. Thính Chiêu đế lập tức ưng thuận, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Dung Quý Phi cười lên một cái đầy dụ hoặc. Diên Húy quận chúa bị Thính Chiêu đế khước từ, lòng liền sinh khí một trận, sắc diện đen lại, không cấp bọn họ một lời, liền đứng dậy bỏ đi. Hoàng thượng, ta cùng người đã nói qua, ta sẽ không lưu lại trong cung, cũng không phải tất cả thời điểm đều có mặt. Tiểu Bạch trán nổi lên ba đường hắc tuyến, thanh âm bức người, phải, trẫm cùng ngươi đã nói qua, nhưng tùy lúc ngươi làm ngự chủ, liền khoảng thời gian không phải làm việc, ngươi liền là người nghinh chiết cung. Thính Chiêu đế cấp Tiểu Bạch cái lời, đối với Tiểu Bạch lúc này thời điểm có chút run sợ. Nhưng, ậy, ngươi không cần nói nữa, trẫm đã quyết định, cứ theo vậy mà làm đi. Thính Chiêu đế không để Tiểu Bạch nói hết câu liền lên tiếng ngắt lời. Thích thú ở trên tay Dung Quý Phi sờ đến không nỡ buông tay. Tiểu Bạch thầm nghĩ không xong, quả thật là lọt vào tay hồ ly tinh rồi. Lần này mình nhất định bị nàng phiền đến chết. Ngoài mặt đều là không nhìn ra sắc thái gì, trong lòng là nghĩ cách đối phó nữ nhân này. Cái nữ nhân hồ ly đó đạt được mục đích, môi lại cong đến một vòng đáng sợ. Răng trắng nhẹ cắn lấy môi dưới, ánh mắt tràn đầy dục niệm, nhìn chầm chầm Tiểu Bạch. Hết chương 10. Chấm. Tác giả: Tiểu Bạch lần này là xa vào tay Tô Đắc Kỷ chuyển thế rồi a. Tác giả thầm nghĩ không xong. Hiện tại ta là đang ở bệnh viện, nên đăng chép sớm hơn a. Dung Quý Phi, Dung Đới Giai, cách chương.